Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 69, tách ra thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Lý Tư đề nghị hoàn toàn là xuất từ một cái cơ trưởng chuyên nghiệp góc độ, ngoại trừ vận chuyển hàng hóa cơ, máy bay hành khách cùng công vụ cơ cũng phải cần tiếp viên hàng không kia, bởi vì trên phi cơ một ít chuyện chỉ học chuyên nghiệp qua tiếp viên hàng không mới biết được thế nào thao tác cửa phi cơ tao ngộ đột phát tình trạng thời điểm dẫn dắt hành khách. Những thứ này đều là cần chuyên nghiệp không lợi dụng nhân viên. Triệu Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy quả thực cũng thế. Nhưng là trước vốn đang cự tuyệt người ta Tần Vũ cùng Larry Cái Luân đề nghị. Bây giờ nói, Triệu Phong cầm điện thoại di động lên cho Tần Vũ phát đầu nhỏ tin. Tần Tổng, tuyển chọn tiếp viên hàng không chuyện này thế nào thao tác? Vừa trở lại công ty, nghỉ ngơi một phen, Tần Vũ thu được Triệu Phong nhỏ tin, ánh mắt sáng ngời. Triệu Phong vấn đề thế nhưng là gãi đúng chỗ ngứa. Nếu như cho Triệu Phong giúp đỡ hoàn thành chuyện này, bất luận công và tư, mình và Triệu Phong coi như là đã có giao tình. Vì vậy, Tần Vũ lúc này trả lời. Triệu tiên sinh, ta cảm thấy người có thể cân nhắc đem tiếp viên hàng không thông báo tuyển dụng đặt ở công ty của chúng ta, người nếu như lo lắng, cũng có thể tới tự mình chấn giữ. Trọng điểm chính là cuối cùng cái một câu tự mình chấn giữ. Nếu nói tiếp viên hàng không, ở đó chút buôn bán đại lão trên máy bay có lẽ chính là một cái đơn thuần tiếp viên hàng không, thế nhưng lén lút có lẽ không chừng cũng đang chơi. Nơi này vẽ trọng điểm, vì vậy, đối với không so với tuổi trẻ Triệu Phong, cái kia càng là cùng dưỡng ở trên máy bay không có gì khác biệt. Vì vậy, tự mình chấn giữ rất là trọng yếu. Lúc này mới thể hiện rồi một người yêu thích. Điện thoại bên này Triệu Phong ý tưởng ngược lại rất đơn thuần, hắn không có Tần Vũ nghĩ phức tạp như vậy. Chẳng qua là cảm thấy nếu như chính mình lợi dụng ngồi phi cơ, đương nhiên muốn chọn cái loại này tự mình xem thoải mái, đẹp mắt đẹp lòng kia, cho nên cũng chỉ đáp. Đi, cái kia hôm khác phiền toái người giúp ta gửi đi cái thông báo tuyển dụng thông cáo đi. Tần Vũ gật đầu, không có vấn đề, vậy trước tiên phiền toái người đợi 2 ngày. Hàn huyên vài câu, hai người mới chấm dứt nói chuyện với nhau. Thư thư phục phục hướng trên ghế salon khẽ dựa, hồi tưởng sáng hôm nay từng màn, theo xuất phát đến lúc trở lại. Trong tiềm thức Triệu Phong không hiểu tổng là nhớ tới Tô Từ Từ. Nhất là đi sân bay thời điểm tự mình vừa quay đầu lại, Tô Từ Từ đều nhanh tiến đến tự mình mặt trước mặt một màn kia. Lần này, Triệu Phong lập tức cảm giác nhớ tới một kiện làm cho người ta nổi điên sự tình, một tay ngay Ferrari thuộc tính một, điều khiển Ferrari thì kỹ thuật lái xe tự động tăng lên cấp đại sư, hơn nữa có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên cái khác xe loại điều khiển độ thuần thục. Thuộc tính 2, mị lực gia tăng 50, khắc phái độ thiện cảm gia tăng 20, có 10. Tỷ lệ phát động vừa thấy đã yêu. PS, người không phải là trên thế giới đẹp trai nhất nam nhân, thế nhưng người Ferrari bộ dạng, xin cho ta gọi ngươi một tiếng đẹp trai. Sáng loáng thuộc tính 2 nhường Triệu Phong chỉ một thoáng đứng ngồi không yên. Ngọa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Biệt giới mệt sức đạp ngựa cho Tô Từ Từ tách ra thẳng đi. Tách ra thẳng không thể nói là, nhưng là lúc sau tán gái nhưng liền không có đánh vào địch nhân nội bộ quân đội bạn nữa, cái này thế nào làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải thăm dò một cái Tô Từ Từ, cầm điện thoại di động lên mở ra nhỏ tin nói chuyện phiếm giới diện, vừa đánh cho mấy chữ Triệu Phong liền vội vàng xóa bỏ rồi. Trực tiếp như vậy hỏi đối phương giống như có điểm giống biến thái hả? Cái này thế nào làm? Tô Từ Từ về đến trong nhà về sau ứng phó rồi mẹ hỏi thăm về sau. Đánh tiếp ngay vòng bằng hữu, ngoại trừ vài cái muội tử bên ngoài, thình lình có một cái nam tính nằm ở tin tức liệt biểu. Ấn mở nhìn qua, là Tiền Vân với cái gia hỏa này. Tiền Vân cùng Tô Từ Từ quan hệ cũng không tệ, chủ yếu Tiền Vân một cái phú nhị đại trời sinh hấp dẫn muội tử. Tô Từ Từ lúc trước cũng là tại Tiền Vân nơi đây phát hiện mình ưa thích nữ hài tử đấy. Vì vậy hiện tại Tiền Vân coi như là biết rõ Tô Từ Từ bí mật khắc phái hảo hữu một trong. Hơn nữa hai người đều là siêu tốc độ chạy câu lạc bộ thành viên. Chỉ thấy Tiền Vân tin tức như sau, tỷ môn nhi có thể vị này đại lão người biết rõ hơn tất, hôm khác giới thiệu một chút chứ. Theo bản năng nhíu mày, Tô Từ Từ trả lời một câu nói. Cái gì đại lão, người nói lão Triệu, Tiền Vân, lão Triệu, đúng, chính là hắn, lần trước một lần vận đến 6-7 chiếc siêu tốc độ chạy đúng là hắn. Tô Từ Từ nghe vậy, lập tức chấn động, ngọa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Gia Châu lần trước là lão Triệu, ta đạp ngựa lúc ấy không có ở đây, không nhận ra được. Đơn giản trao đổi qua sau đó, Tô Từ Từ càng thêm kiên định rồi cùng với Triệu Phong làm huynh đệ. Nguyên nhân chính là như vậy, siêu tốc độ chạy lấy ra lưỡi công muội tử khẳng định dễ dùng. Siêu tốc độ chạy ngoại ra máy bay tư nhân, Tô Từ Từ đều cảm giác có chút hâm mộ lão Triệu rồi. Về phần Tiền Vân cuối cùng phát ra muốn nhường Tô Từ Từ theo hắn cùng một chỗ giới thiệu Triệu Phong tiến vào siêu tốc độ chạy câu lạc bộ tin tức. Tô Từ Từ căn bản không có chú ý, nhiều như vậy muội tử còn chờ nàng vung đây. Ấn mở trình tự thứ hai muội tử, đánh chữ gửi đi tin tức nói. Lúm đồng tiền của ngươi không có rượu ta lại say đích tượng con chó. Nói thực ra, như vậy xáo lộ, đối với bộ phận muội tử kỳ thật hiệu quả cũng không lớn. Tô Từ Từ thực hiện được xáo lộ đồng dạng đều không phải là chính diện tiến công, mà là muốn từ người yêu đến khuê mật, sau đó biến thành thập phần thân mật khuê mật, trình độ này được khuê mật tầm đó các loại làm bẩn tiết mục ngắn thuận miệng đem tới. Đến nỗi ngẫu nhiên hai người nếu đều tịch mịch cũng có thể lẫn nhau an ủi một phen. Tỷ lệ thành công như vậy liền đề cao thật lớn. Không thể không nói, từ xưa xáo lộ đắc nhân tâm a, trong nhà Triệu Phong vô cùng lo lắng rồi một đoạn thời gian, cuối cùng quyết đoán buông tha cho hỏi thăm Tô Từ Từ. Nếu hỏi lời nói vạn nhất tự mình cho người ta tách ra thẳng, cũng là một cái phiền phức, dù sao kinh công Barbie gì gì đó, Triệu Phong cảm giác mình hiện tại có chút không chịu đựng nổi. Tuy rằng Tô Từ Từ nhan trị không tầm thường, nhưng là mình cũng không phải xem mặt người. Mặt khác nếu như không có tách ra thẳng, cái kia hỏi lên như vậy chẳng phải là tăng thêm lúng túng. Lại nói tốt sẽ không có cùng Liễu Nhược Hinh nói chuyện phiếm rồi. Nhỏ tin vung vung Liễu Nhược Hinh, Nhược Hinh cô nương cho Triệu Phong cảm giác có gan muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Cảm giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính Triệu Phong cảm giác còn có hưởng thụ, như vậy một tầng cửa sổ, hai người đều không trước tiên xuyên phá. Triệu Phong không trước tiên xuyên phá, là cảm thấy còn cần đợi chờ một cái thích hợp thời gian. Mà Liễu Nhược Hinh ý tưởng cũng đơn giản, nàng là sợ tự mình mở miệng trước sẽ có vẻ có chút hám làm giàu gì gì đó. Cứ như vậy treo, nàng lại sợ Triệu Phong cảm giác mình quá dè dặt. Có chút tiến thối lưỡng nan, ăn ngay nói thật Liễu Nhược Hinh thừa chính nhận ưa thích Triệu Phong nguyên nhân trong xen lẫn Triệu Phong gia cảnh nguyên nhân, thế nhưng thời gian chung sống dài như vậy xuống, Liễu Nhược Hinh cảm giác mình đối Triệu Phong vẫn tương đối hiểu rõ. Ngoại trừ Triệu Phong biểu muội cùng nàng khuê mật bên ngoài, Triệu Phong giống như đoạn thời gian này tịnh chưa có tiếp xúc qua những thứ khác nữ hài tử. Tô Từ Từ không tính, cái tuổi này, gia cảnh lại giàu có không thể tưởng tượng nổi nam sinh, còn sẽ như vậy an an ổn ổn cũng không nhiều. Vì vậy, Liễu Nhược Hinh đương nhiên động tâm, 3 giờ chiều, vốn định ngủ chưa tĩnh tâm Triệu Phong từ trên giường nhảy lên một cái. Căn bản ngủ không được, điện thoại chấn động rồi một tiếng, là Tần Vũ tin tức. Thuộc khóa này tốt nghiệp tiếp viên hàng không có tính không tại chiêu mộ trong phạm vi. Nhìn vấn đề của hắn, Triệu Phong sờ lên cái cằm. Quyết đoán trả lời, tính, Tần Vũ sau đó trở về một cái. Được rồi, liền chập choạng trượt đi an bài có thuộc hạ thông báo tuyển dụng thông cáo càng thêm trên. Thuộc khóa này tốt nghiệp, 5 chữ, cách chương.